Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 885, không chung một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng gật đầu. Bảy đại thiên tinh hoàng bên trong, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, còn có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, cùng trước mặt vị này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, tất cả đều là thực vật hệ. Trong đó, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng cùng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là càng là thuần túy mộc hệ, bọn hắn đều cùng tụ tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tuy nói những này cường đại hoàng giả trong tộc chưa hẳn liền không có xuống tay với Lam Kim thụ tộc, nhưng ít ra trên mặt nổi. Bọn hắn là duy trì thụ tổ truyền thừa, bằng không mà nói, Lam Kim thụ tộc cũng không có khả năng tại không có hoàng giả tình huống dưới, ngồi vững vàng chủ thành chi chủ vị trí. Nếu như hắn hôm nay đối với Đường Tam hạ sát thủ, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng rất có thể sẽ ngăn cản. Bất quá thân là hoàng giả Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có tuyệt đối tự tin, mình muốn đánh giết một tên đại tinh vương, hoặc là đánh cho trọng thương cũng không phải là việc khó. Tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xem ra, Đường Tam lựa chọn khiêu chiến hắn có thể nói là ngu không ai bằng. Hôm nay Đường Tam nếu như lựa chọn tiếp nhận bồi thường, sau đó rời đi, vậy cái này ngậm bồ hòn chính mình là ăn chắc. Nhưng Đường Tam lựa chọn khiêu chiến chính mình, vậy đơn giản chính là dê vào miệng cọp muốn chết. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam, nói. Chúng ta đến không chung một trận chiến, nói, mũi chân hắn chĩa xuống đất đằng không mà lên, hóa thành một đoàn kim quang xông vào không chung. Lựa chọn trên không chung giao chiến tự nhiên là vì để tránh cho dư ba ảnh hưởng thành thị. Trên thực tế Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là thổ thuộc tính, ở trên mặt đất mới có thể phát huy ra hắn lực lượng mạnh nhất. Nhưng Đường Tam bất quá một cái đại tinh vương, hắn thật đúng là không có đem Đường Tam để ở trong mắt, chớ nói chi là Lam Kim thụ tộc bản thân liền không am hiểu chiến đấu. Đường Tam hướng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lần nữa có chút bắn thân hành lễ. Đa tại Nhiếp Hồn miện hạ tương trợ, sau đó hắn lại truyền hướng ở đây chư vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão, các trưởng lão trên khuôn mặt đều mang mấy phần bi tráng chi sắc, trong lúc nhất thời tất cả đều có chút nói không ra lời. Cận Miểu Sâm Lê Hoa Đái Vũ mà nhìn xem Đường Tam. Ca, người có thể nhất định phải bình an trở về, không nên miễn cưỡng. Người còn sống, đối với chúng ta Lam Kim thụ tộc tới nói mới là trọng yếu nhất. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Chư vị trưởng lão còn xin ngồi xuống, liền lấy Lam Kim thụ tộc truyền thống phương thức vì ta cầu nguyện đi. Trận chiến này là tộc ta chính nghĩa chi chiến. Nói, Đường Tam nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ánh mắt lóe lên một cái. Quảng cáo, hai vị trưởng lão nguyên bản mặt mũi tràn đầy bi thống. Phát giác Đường Tam ánh mắt biến hóa, trong lòng hơi động, lập tức hồi tưởng lại trước đó tại Kiến Mộc Thành Đường Tam đối bọn hắn chỉ điểm, vội vàng nhẹ gật đầu cung kính hướng Đường Tam hành lễ. Cận Miểu Sâm kích động đến suýt nữa muốn đi theo hắn bay lên, lại bị nhị trưởng lão kéo lại, nhị trưởng lão hướng nàng truyền âm nói vài câu, Cận Miểu Sâm sừng sốt một chút, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. 12 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão khoanh chân ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, để cho chúng ta là tộc trưởng cầu nguyện. Chính nghĩa tất thắng, 12 vị trưởng lão cùng kêu lên quát, chính nghĩa tất thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, trên người bọn họ đều sáng lên vầng sáng màu lam, sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài phát ra. Đây chính là 12 vị vương cấp trở lên Lam Kim thụ tộc cường giả, tính mạng của bọn hắn năng lượng mạnh phi thường, liền ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tại cảm nhận được trên người bọn họ phóng thích ra sinh mệnh khí tức đằng sau, đều cảm giác toàn thân thư sướng, sức sống tỏa sáng. Ở đây mặt khác Kim Cương tinh tộc cường giả cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong lòng thầm than, khó trách các tộc ngấp nghé Lam Kim thụ tộc, bộ tộc này sinh mệnh năng lượng thực sự chân quý, mang ngọc có tội a, liền ngay cả hắn vừa mới đều động mấy phần tham niệm. Nếu như không phải là bởi vì thụ tổ khôi phục, chỉ sợ hắn cũng có muốn hạ thủ suy nghĩ. Loại này tinh vương trở lên cấp bậc Lam Kim thụ tộc đối với hắn có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả, chờ có cơ hội. Nhất định phải đi Kiến Mộc Thành nhìn xem thụ tổ khôi phục tình huống. Đường Tam cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã đi tới ngàn mét không trung. Song phương cách không rằng co, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Tam, nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại từ bỏ, mang theo người của ngươi chạy trở về Kiến Mộc Thành, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta là có bắt tộc nhân ngươi hành vi, nhưng lần này ngươi đến ta Kim Cương Thành đại náo một phen, còn giết ta tộc nhân, chúng ta tính hòa nhau. Bằng không mà nói, hôm nay ta tất sát ngươi, coi như đằng sau bị mặt khác hoàng giả trách tội ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Tam lại cười, ngươi nói như vậy, là lo lắng đánh không lại ta. Chấm, tiểu bối, xem ra ngươi là thật muốn chết, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận dữ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nói lời nói này, đúng là không hy vọng cùng mặt khác hoàng giả ở giữa sinh ra ngăn cách, đồng thời cũng có lo lắng thụ tổ nguyên nhân. Thụ tổ khôi phục đằng sau một kích kia làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng tương đối lớn, cho dù đi qua hơn một tháng, mời được mặt khác hoàng giả hỗ trợ cho tới bây giờ, hắn đều không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như thụ tổ thật thức tỉnh, đây tuyệt đối là thiên hạ hôm nay mạnh nhất hoàng giả. Mặc dù xác suất phi thường nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Có thể không nháo Cương lời nói tự nhiên càng tốt hơn, trước mắt tổn thất hắn còn có thể tiếp nhận. Bớt nói nhiều lời, ta đã nói, thù hận như vậy, không chết không thôi. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không, chính là ta giết ngươi. Đường Tam trên thân lam kim sắc vầng sáng lập lòe, chỉ bằng ngươi, đã ngươi muốn chết, vậy thì tới đi, ngươi là tiểu bối, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trong lòng cuối cùng một chút do dự tại thời khắc này biến mất, chỉ có đem tên tiểu tử trước mắt này giết mới có thể hóa giải trong lòng hắn mối hận. Đường Tam cũng không có khiêm nhượng, hắn đối mặt dù sao cũng là một cái hoàng giả a, trên người hắn lam kim sắc quang mang bỗng nhiên nở rộ, khổng lồ sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tựa như giếng phun đồng dạng hướng ra phía ngoài phóng thích. Cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức cực kỳ thuần túy, phía sau hắn 8 cây gai nhọn tại một cái chớp mắt này đều từ màu lam biến thành sán lạn màu vàng to lớn, quang ảnh tùy theo hiền hiện, đúng vậy chính là thụ tổ dáng vẻ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thụ tổ quang ảnh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đường Tam trên thân tán phát năng lượng khí tức mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn như cũ dừng lại tại đại tinh vương cấp độ. Tu vi như vậy cảnh giới, so sánh hoàng giả tuyệt đối là thiên xoa địa viễn. Hoàng giả là cấp 12, đại tinh vương là cấp 11, nhìn chỉ kém nhất giai, lại là cách biệt một trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam động, nương theo lấy sau lưng của hắn trong nháy mắt bạo trướng 8 cây gai nhọn, phô thiên cái địa sinh mệnh khí tức hướng phía Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phủ tới. Toàn bộ bầu trời tại một cái chớp mắt này hóa thành lam kim sắc. Tựa hồ là nhận lấy Đường Tam trên người tán phát ra sinh mệnh khí tức ảnh hưởng, trên mặt đất 12 vị lam kim thủ tộc trưởng lão trên người tản ra sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Quảng cáo, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn xem trên mặt đất các trưởng lão, nhìn nhìn lại không chung ngay tại khởi xướng tiến công Đường Tam, trong lòng hiện lên một vòng hoài nghi. Đây là trùng hợp, mà lúc này, không chung song phương đã bắt đầu va chạm. Đối mặt Đường Tam trùng kích, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lơ lửng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ khinh thường. Tại 7 đại Thiên Tinh Hoàng bên trong, hắn để phòng ngự lấy xưng, luận thân thể phòng ngự cường độ thậm chí còn tại yêu quái tộc bên kia mãnh mã đại yêu hoàng phía trên. Dù sao thân thể của hắn không có lớn như vậy, lực phòng ngự càng thêm tập trung. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.